Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, bị nhốt 500 năm. Tử tinh sơn mạch lòng núi trong huyệt động, chỉ có lâm lôi cùng màu tím ấu thú. Vừa rồi ta lúc đi vào đợi, huyệt động này bên trong rõ ràng không có vật gì. Ta dám khẳng định, tuyệt đối không có cái này màu tím ấu thú. Thế nào hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, ta một chút cảm giác đều không có. Lâm lôi trong lòng tràn đầy khó có thể tin, thế nhưng là không dám tiếp tục tin tưởng. Đây cũng là sự thật. Hắn hiện tại đối mặt chính là cái kia vô số tử tinh quái thú thủ lĩnh màu tím tiểu ấu thú. Nên làm cái gì? Lâm lôi đang suy tư. Thế nào đào tẩu? Cái này toàn bộ một cái huyệt động vách tường. Mặt đất đều ẩn ẩn có tử quang lưu chuyển. Chính mình dù cho thi triển địa hành thuật, cũng căn bản vô pháp đột phá cái này trở ngại. Dung nhập nham thạch bên trong. Vô pháp thoát đi. Này, tiểu tử, nghĩ gì thế? Khó nói ngươi còn muốn trốn. Cái kia màu tím ấu thú thanh tịnh hai con ngươi nhìn chằm chằm lâm lôi. Khóe miệng lại là hơi nhếch lên. Từ bỏ đi, đã từng có một cái phi thường lợi hại thượng vị thần. Đại khái đạt tới các ngươi cho là thất tinh ác ma cảnh giới đi. Bất quá, ở trước mặt ta, hắn cũng phải thành thành thật thật. Màu tím ấu thú giơ lên cái đầu nhỏ nói ra, lâm lôi trong lòng thất kinh, thất tinh ác ma cũng không phải cái này màu tím ấu thú đối thủ. Ta gọi lâm lôi, không biết ngươi là, lâm lôi thái độ cung kính chút, cái kia màu tím ấu thú cố ý tặng hắn một cái. Nói, ngươi nhưng nghe rõ ràng, ta gọi, Wisting, ta đã từng cũng đi bên ngoài trộn lẫn qua. Cũng đi luyện ngục bên trong chém giết qua. Ta thế nhưng là luyện ngục bên trong một vị vĩ đại thống lĩnh. Luyện ngục thống lĩnh. Lâm lôi cảm thấy một trận mơ hồ. Luyện ngục là cái gì địa phương? Lúc trước đọc quyển kia giới thiệu địa ngục địa lý thư tịch. Thế nhưng là lâm lôi nhưng xưa nay không nghe nói có cái gì địa phương gọi luyện ngục. Người không biết luyện ngục. Cái kia màu tím ấu thú vừa trừng mắt. Chợt giật mình gật đầu. A, cũng đúng, người cũng mới một cái trung vị thần. Ngay cả rất nhiều thượng vị thần cũng không biết nơi đó. Người không biết cũng bình thường. Hừ, nói với ngươi thật sự là nói nhảm. Người cũng không biết, luyện ngục thống lĩnh, đại biểu cái gì. Hừ, cái này màu tím ấu thú rất là bất mãn. Lâm lôi chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Chính mình cũng không biết, cái này gọi, listing, ấu thú nói những này làm gì chứ? Làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Màu tím ấu thú đứng thẳng, thịt thịt móng vuốt nhỏ sờ lên cằm, đi về trong huyệt động đi tới. Một bộ suy nghĩ bộ dáng, chơi nện tảng đá trò chơi. Cùng lần trước, cuối cùng đem hắn đập chết. Lâm lôi nghe được tâm run lên, nện tảng đá trò chơi. Cuối cùng đập chết, lâm lôi hoàn toàn tưởng tượng cái này màu tím ấu thú sẽ làm cái gì. Không, không tốt, màu tím ấu thú một bên đi tới đi lui, một bên thì thầm trong miệng, nghe màu tím ấu thú nói thầm, lâm lôi trong lòng trở nên lạnh lẽo. Cái này gọi Risting màu tím ấu thú, căn bản chính là một cái có được cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ nhưng lại ngoan đồng tâm 10 phần nhân. Vật đáng sợ, lâm lôi trong lòng rụt rè, cúi đầu nhìn một chút mặt đất, trên mặt đất đang ẩn ẩn lưu truyền tử quang, đây chỉ là cái này Risting, không đồng thanh sắc, ở giữa tại vách tường, trên mặt đất bao trùm một tầng đồ chơi, thế nhưng là lâm lôi nhưng căn bản dung chuyển không được cái này một tia tử quang. Chỉ từ điểm này, lâm lôi liền xác định cái này màu tím ấu thú thực lực mạnh. Huống chi, hắn cũng thấy qua màu tím ấu thú xuất thủ, lần kia màu tím ấu thú tùy tiện giết chết một cái lợi hại thượng vị thần. Bây giờ ta chỉ là đại địa thần phân thân tới, thực lực quá yếu, lâm lôi trong lòng thầm than, chủ thần lực lượng cùng vũ khí mình, đều là tại bản tôn trên thân, đại địa thần trên phân thân một cái đều không có. Bây giờ chính mình là một chút pháp kháng năng lực không có. Cái này màu tím ấu thú, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhìn kỹ cái này màu tím ấu thú. Cái này ấu thú bộ dáng cùng tử tinh quái thú rất giống. Toàn thân màu tím, trên đầu, trên lưng cũng trải rộng lượng lớn gai nhọn, cộng lại hết thảy có 108 cây gai nhọn. Màu tím quái thú trên thân cũng là như thế. Màu tím ấu thú đột nhiên đại hỉ, hưng phấn nhảy dựng lên. Ha ha, ta nghĩ đến. Đột nhiên màu tím ấu thú biểu lộ cứng đờ, thầm thì trong miệng vài tiếng, chơi đều không cho người chơi thống khoái. Lập tức màu tím ấu thú ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi, khuôn mặt cũng lạnh xuống đến. Tiểu tử, ta hiện tại rất khó chịu, cho nên chỉ có bắt ngươi chút giận. Hừ, nếu như chính ngươi quá vô dụng, ta liền giết ngươi. Ri Tinh tiên sinh, ngươi ngay cả cấp 7 ác ma đều không để ý, tội gì đối phó ta một cái trung vị thần đâu. Lâm Lôi cũng cảm thấy không ổn, cái này màu tím ấu thú chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt ý nghĩ. Màu tím ấu thú hừ một tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Hắn mụ mụ, nếu như không phải bị mệnh lệnh tại cái này tử tinh sơn mạch ức vạn năm không cho phép đi ra ngoài, người nào quan tâm ngươi một cái trung vị thần. Ngươi mặc dù thực lực chênh lệch chút, thế nhưng là cũng là một cái sinh mệnh, cũng có thể chơi với ta chơi. Nói xong, tử tinh ấu thú khẽ đảo móng vuốt nhỏ, lập tức một khỏa tản ra màu tím hào quang hòn đá màu đen lơ lửng tại màu tím ấu thú trước mặt. Lâm Lôi không khỏi nhìn kỹ hướng cái kia màu đen tảng đá. Hòn đá màu đen rất nhỏ, chỉ có một đoạn cỡ ngón tay, thế nhưng lại tản ra màu tím hào quang, một cỗ đặc thù khí tức từ trong đó lan ra. Đi, màu tím ấu thú vung lên móng vuốt nhỏ, lập tức, cái kia màu đen tảng đá bay tới Lâm Lôi trên không. Chợt từng đạo thần lực màu tím từ hòn đá màu đen bên trong bay ra, phảng phất từng đầu dây xích hạ xuống. Trọn vẹn 108 đạo tử sắc thần lực, cái này 108 đạo tử sắc thần lực đều là từ hòn đá màu đen tản mát ra, dĩ nhiên là dựa theo vòng tròn hình, cuối cùng tại Lâm Lôi dưới chân vừa tụ tập lại, 108 đầu uốn lượn thần lực màu tím, chính là như thế hình thành một cái hình tròn, mà Lâm Lôi bản thân chính là tại viên cầu trung ương. Ha ha, bắt đầu đi. Màu tím ấu thú nhếch miệng cười một tiếng, lập tức, 108 đạo tử sắc thần lực cực nhanh chớp động. Trong nháy mắt rốt cuộc không có cách nào thấy rõ là 108 đạo tử sắc thần lực. Lâm Lôi chỉ có thể nhìn thấy chung quanh là hình tròn màn ánh sáng màu tím. Chính mình liền tại màn ánh sáng màu tím bên trong, suy suy, quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, phảng phất điện hỏa hoa một dạng lóe ra tử quang, một cỗ kỳ lạ lực lượng ra đời. A, Lâm Lôi đau đớn trong nháy mắt cuộn mình, trực tiếp lơ lửng tại màu tím viên cầu bên trong vị trí trung ương. Chỉ nghe quỷ dị tiếng xèo xèo, Lâm Lôi làn ra, xương cốt liền bị áp bách trực tiếp lâm vào thể nội. Lâm Lôi cảm giác được rõ ràng, chung quanh màn ánh sáng màu tím sinh ra quỷ dị một cỗ lực đẩy. Màn sáng mỗi một chỗ đều sinh ra lực đẩy, toàn bộ tác dụng tại toàn thân mình. Bốn phương tám hướng đều bài xích Lâm Lôi. Lâm Lôi cả người liền phảng phất bị không ngừng trong chiều áp xúc. Tựa hồ mưu toan đem Lâm Lôi cả người áp xúc thành một cái cầu. Loại này kinh khủng áp xúc mang đến cực đoan thống khổ. Cái này Risting đơn giản đầu óc có vấn đề. Lâm Lôi trong lòng giận mắng, cố gắng ngẩng đầu, ở phía trên đại khái 2 mét nơi liền lơ lửng viên kia hòn đá màu đen. Cái này màn ánh sáng màu tím đầu nguồn chính là cái này hòn đá màu đen. Tiểu tử, vốn là dựa theo ta tính tình, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, ta hôm nay đột nhiên đại phát thiện tâm, màu tím ấu thú nhìn trước mắt quả cầu ánh sáng màu tím. Cùng trong quang cầu bị không ngừng áp xúc lâm lôi, ta kèm theo tại cái kia màu đen trên tảng đá thần lực. Đại khái có thể duy trì cái này, trọng lực không gian, 1 vạn năm. Nếu như ngươi 1 vạn năm, ngươi có thể tự ở trong đó ra, ta liền tha cho ngươi một mạng. Bất quá, nếu như chờ đến cái này thần lực hao hết, ngươi còn chưa có đi ra, vậy ta liền sẽ, chấm ngoặc kép, màu tím ấu thú duỗi ra thịt thịt móng vuốt nhỏ, giết chết ngươi. Tại quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, ngay cả xương cốt đều bị áp bách đứt gãy, kịch liệt đau đớn để cho lâm lôi toàn thân đều co quắp. Nhưng là lâm lôi hay là nghe rõ ràng cái kia màu tím ấu thú nói chuyện. Lâm lôi ngay cả cố gắng quát ầm lên. Trọng lực không gian, đây là trọng lực không gian. Không có khả năng, cái kia đáng sợ lực đẩy dưới. Lâm lôi ngay cả há mồm đều rất khó. Chỉ là lâm lôi rất không minh bạch. Bởi vì, hắn chưa từng có nghe nói qua trọng lực không gian có thể sinh ra lực đẩy. Trọng lực không gian, hẳn là đáng sợ lực hút mới đúng. Đúng, đây chính là trọng lực không gian. Đại địa pháp tắc lục đại huyền áo một trong. Không có gì không có khả năng. Màu tím ấu thú hư nói. Đương nhiên, đây là dung hợp, đại địa mạch động, cùng trọng lực không gian, hai đại huyền áo sau thi triển đi ra, trọng lực không gian, mà lại cũng ẩn chứa một chút đặc thù ứng dụng ở trong đó. Ta nhắc nhở ngươi một chút, muốn ra, cầm tới cái kia màu đen tảng đá là được. Nói xong, màu tím ấu thú liền nằm dạp trên mặt đất. Đột nhiên hắn vừa nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm lâm lôi. Đúng rồi, coi như đau, cũng không lên tiếng, nếu như lên tiếng đánh thức ta, ta liền giết ngươi. Lâm lôi chỉ có thể cố nén toàn thân thống khổ, không dám lên tiếng. Cái kia màu tím ấu thú nói xong, lại là nằm dạp trên mặt đất bắt đầu đi ngủ. Một lát sau liền phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Hô, hô, ngoặc kép, cái kia tiếng ngáy nhỏ nhẹ trong huyệt động tiếng vọng. Lâm lôi rất thống khổ. Những này sức đẩy không thể so với tử tinh sơn mạch kinh người hấp lực nhỏ. Tác dụng tại toàn thân mình. Đau đớn muốn mạng, mà lại thân thể này cũng không phải bản tôn có thể long hóa. Như thế đau đớn, còn không thể lên tiếng. Cái này màu tím ấu thú còn tại bên cạnh đi ngủ. Quả thực là chơi người. Lâm lôi đáy lòng nổi giận mắng. Thế nhưng chỉ chốc lát lâm lôi liền cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hiện tại phải làm chính là đi trước ra cái này quả cầu ánh sáng màu tím. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải thu cái kia màu đen tảng đá. Lâm lôi ngửa đầu nhìn một chút cái kia lơ lửng tản ra màu tím hào quang hòn đá màu đen. Thế nhưng là cái này sức đẩy quá lớn. Ta bị chen bách tại quả cầu ánh sáng màu tím trung ương. Căn bản không thể động đậy. Lâm lôi cười khổ. Chợt lâm lôi cắn răng một cái, cố gắng hướng lên trên mặt đưa tay phải ra. Răng rác, phía trên cường đại sức đẩy trực tiếp đem lâm lôi cánh tay phải áp bách nện ở lâm lôi trên vai. Lâm lôi cánh tay phải cùng bả vai đều nứt xương ra. Xem, thổ chi nguyên tố, phải chăng có thể làm. Lâm lôi lại một lần nữa thí nghiệm. Lần lượt thí nghiệm, lâm lôi nghĩ hết biện pháp thế nhưng là căn bản là không có cách chống cự cái kia sức đẩy. Sức đẩy thực sự quá mạnh. Xem ra, chỉ có một biện pháp cuối cùng. Lâm lôi cố gắng để cho mình bình tĩnh. Trong ma pháp, nếu như hiểu được trọng lực thuật, một khi lâm vào người khác thi triển trọng lực khu vực, người khác ở phương diện này tạo nghệ không bằng chính mình. Chính mình hoàn toàn có thể triệt tiêu cái này trọng lực. Cái này sức đẩy mạnh như vậy là dựa vào dung hợp đại địa mạch động, trọng lực không gian, hai đại huyền áo mới hình thành. Vậy ta nếu như dung hợp cái này hai đại huyền áo, hẳn là cũng có thể triệt tiêu cái này sức đẩy, lấy được cái kia màu đen hòn đá. Lâm lôi tưởng xong, lúc này vứt bỏ thân thể kịch liệt đau nhức. cố gắng để cho mình đắm chìm trong đại địa pháp tắc bên trong trọng lực không gian huyền áo. Lâm Lôi mới nhập môn mà đại địa mạch động đã đại thành. Lâm Lôi lúc này toàn thân tâm đầu nhập trong đó, bắt đầu cố gắng lĩnh ngộ, dung hợp cái này hai đại huyền áo. Chỉ là trọng lực không gian cùng đại địa mạch động đều là cực kỳ gian nan huyền áo. Hao phí thời gian khẳng định phải rất dài. Khe núi bên trong, Địch Lỵ Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á đều là giật nảy cả mình. Lão đại, người đại địa thần phân thân bị cái kia màu tím ấu thú bắt lấy rồi. Bối Bối vội vàng nói. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Địch Lỵ Á cũng rất là lo lắng. Lo lắng, không có biện pháp nào khác. Lâm Lôi lắc đầu nói. Nhìn về phía Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, tạm thời ta không thể giúp ngươi. Ta bản này tôn cũng nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập đi lĩnh ngộ đại địa pháp tắc. Cùng cái kia thần phân thân cùng nhau cố gắng. Địch Lỵ Á gật đầu liên tục. Lâm Lôi thần phân thân đều gặp được nguy cơ sinh tử. Địch Lỵ Á đâu còn lại tự tư để cho Lâm Lôi theo nàng. Một vạn năm, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Khó nói cái này tử tinh quái thú. Cho là ta một vạn năm. Đều không thể dung hợp hai loại huyền áo. Lâm Lôi bản tôn lúc này cũng bắt đầu tu luyện. Cùng lúc Lâm Lôi bản tôn còn tại không ngừng mà hấp thu tử tinh bên trong linh hồn tinh hoa. Linh hồn không ngừng mà cường đại. Bởi vì linh hồn quá mạnh. Luận lĩnh ngộ thôi diễn tốc độ. Lâm Lôi bản tôn còn muốn hơi vượt qua đại địa thần phân thân. Một bản tôn, một phân thân. Hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ đại địa pháp tắc, thôi diễn huyền áo bên trong, dung hợp, cái này đại địa mạch động cùng trọng lực không gian, đến cùng làm như thế nào dung hợp? Lâm Lôi đối, trọng lực không gian, lĩnh ngộ không ngừng tăng lên. Thế nhưng là dung hợp, Lâm Lôi lại nhập môn đều không có, khe núi bên trong, Địch Lỵ Á. Bối Bối nhìn nơi xa khoanh chân ngồi tại trên mặt đất Lâm Lôi. Đều có chút lo lắng. Lão đại đều tu luyện nhanh 500 năm. Thế nào một chút phản ứng đều không có. Bối Bối nói ra. Đừng nóng vội. Lâm Lôi hắn nhất định sẽ thành công. Cái này 500 năm đến. Địch Lỵ Á từ vừa mới bắt đầu lo lắng. Lo lắng. Cho tới bây giờ. Địch Lỵ Á mặc dù lo lắng. Thế nhưng là cũng nghĩ thoáng, bởi vì Lâm Lôi cũng đã nói, nếu quả thật bất hạnh, nhiều nhất tổn thất một cái đại địa thần phân thân mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.